Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, để một thùng kim, Chu Hạ tức giận chạy về nhà trọ, đóng cửa lại cởi quần áo, đem dính dính quần lót cởi ra đến, người trần truồng đứng trên mặt đất, thấy chỉ mặc một cái vớ hai chân, cảm thụ tim nhảy lên kịch liệt tiếng bịch bịch. Nhất thời không khỏi sảng khoái bật cười. Đây mới là thanh xuân, đây mới là đại học a. Không có ở nam nữ sinh nhà trọ lăn qua ga trải giường, không có trong phòng học vạch qua thuyền, không có ở nhà cầu nữ lái qua xe. Kia đại học có yêu đương quá cũng quá bình thản nhàm chán. Như vậy tràn đầy hormone va chạm, bừa bãi càn rỡ, thậm chí hơi lộ ra hoang đường thanh xuân cùng ái tình. Mới là ở truyền thống giáo dục hạ lớn lên, bị đè nén 20 năm, đạt được tự do sau. Một ít đại học nam sinh, nữ sinh thanh xuân cùng ái tình trí nhớ a. Vô luận sau này phát sinh cái gì bất chung, phản bội, vứt bỏ, chia tay vân vân, lẫn nhau ghét bao nhiêu thậm chí thống hận đối phương. Những ký ức này bọn họ vĩnh viễn cũng không quên mất. Như vậy ở thanh xuân trên đuôi phóng lãng không kềm chế được, tiêu sái khoái hoạt, đi qua sẽ không còn có, không trải qua chỉ có thể chờ đợi đời sau. Chu Hạ nghĩ như vậy, liền như vậy người trần truồng ngồi ở trên ghế, mở ra máy vi tính xách tay, thành lập Word văn bản, gõ xuống rồi vài cái chữ to. Tốt nhất chúng ta với bây giờ này tràn đầy hormone va chạm đại học dầu mỡ thanh xuân so sánh. Đơn thuần tốt đẹp thanh sáp trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp thanh xuân. Mọi người cũng giống như vậy khó mà quên. Khi đó có đủ loại u mê, đơn thuần, không biết gì, phỏng đoán, thầm mến, yêu sớm. Những thứ này đều là nhất mạch tương thừa, lẫn nhau liên lạc, đều là tốt nhất chúng ta. Chu Hạ đánh hạ tên, viết xuống một chuỗi ý tưởng của đại thể sau, liền ngừng lại. Tối hôm qua ở nữ sinh nhà trọ hoang đường, bị học tỷ bắt gian tại trận lúng túng, chạy ra khỏi quản lý ký túc xá Azima chảo liên tục trải qua. Để cho hắn đối với thanh xuân cùng ái tình có rất nhiều ý nghĩ. Hắn không chỉ có nhớ lại kiếp trước chừng mấy vốn có quan thanh xuân cùng ái tình sách vở. Quyết định bắt đầu một cái thanh xuân hệ liệt sao chép sách kế hoạch. Bây giờ trước làm một đại khái ghi chép, sau này có thời gian ở bắt đầu. Khép lại máy vi tính sách tay, đem một nhóm quần áo của tặng ném tới giặt quần áo trong chậu. Cầm lên đồ rửa mặt, Chu Hạ người trần truồng như vậy, hướng phòng rửa mặt phao tốt quần áo, sau đó tắm, lần nữa trở lại nhà trọ. Thấy có Lộ Cân ba điện thoại ghi chép, vội vàng bấm trở về. Lộ ca, buổi sáng khỏe a, sớm như vậy cứ tới đây sao? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Hai người ước định 9 điểm ở trường học cách nhìn, bây giờ còn chưa tới 7 giờ rồi. Cái này không nói trước, sớm như vậy đánh với ngươi điện thoại là có khác sự tình. Liên quan tới hai ngươi ngày trước nói cho ta biết dung thụ hạ đem sẽ bị thu mua. Người điện tử bản quyền nên xử lý như thế nào? Cùng với không giờ đêm mạng tiếng Trung cho ngươi cao hơn cảo thù sự tình. Nếu có nhiều như vậy tình huống phát sinh, chúng ta đây quả thật hẳn lần nữa đàm phán xuất bản sự tình. Nhìn một chút rốt cuộc như thế nào mới có thể lấy được cùng thắng. Để cho song phương hợp tác có thể lâu dài. Lão đệ ngươi nói đúng hay không? Cùng thắng cùng lâu dài hợp tác cái này cùng lần trước đàm phán có quan hệ gì? Chu Hạ không hiểu hỏi ngược một câu, rất là nghi ngờ lại nói. Thế nào đâu rồi, chẳng lẽ là lần đó đàm phán điều kiện vẫn không thể nhường đường ca hài lòng không? Bây giờ chủ lưu xuất bản phương thức đều là cầm bản thuế. Chúng ta lúc trước đàm phán phương thức hợp tác, thực ra rất không thích hợp bán chạy. Tiểu đệ cố ý để cho độ lợi ích cho Lộ ca. Ý tưởng của ta đơn giản đề cập tới. Lộ ca cũng là nhận lời a. Đúng lão đệ lúc trước nhưng là rất có thành ý. Điểm này ta rất rõ ràng. Lộ Cân Ba vội vàng đáp lại. Đã như vậy, đường kia ca liền chân thành một chút a. Nếu như chịu như năm đó ở Dung Thụ Hạ chế tạo, 100 triệu nguyên nữ sinh, Quách Ni như vậy đẩy ta. Ta đây tiếp theo không sai biệt lắm loại hình 6 bản thanh xuân. Vận hành thích đáng lời nói. Có thể tuyệt đối không chỉ 100 triệu nguyên. Lộ ca đạt được thu nhập cũng sẽ càng nhiều. Nếu là muốn nói lên càng hà khắc đàm phán điều kiện. Vậy tiểu đệ ta cũng chỉ có thể sắp xuất hiện bản quyền đi bán cho Không Giờ Đêm Mạng tiếng Trung rồi. Bọn họ ở thật thể phương diện đẩy nhân năng lực, quả thật không bằng Lộ ca, nhưng là ở internet phương diện nhưng là không ai bằng. Và lại nói, cho dù này quyển sách đầu tiên, ta tự mình đi tìm nhà xuất bản, kia đạt được thu nhập, ít nhất cũng có thể bay lên gấp 4-5 lần, thậm chí thập bội. Không phải là bằng tác phẩm từ từ hết khổ tới mà. Phương diện này ta là diễn viên. Tin tưởng thời gian này sẽ còn mau hơn một chút. Đã nói nhiều như vậy rồi. Bản quyền vận hành một khối này. Nhà ta có thân thích ở phương diện này rất quen thuộc. Lúc trước ta thành ý đã rất đủ rồi. Lộ ca lần này đàm phán. Nếu như không phải là tốt hơn hợp tác. Mà là muốn nói lên còn lại điều kiện hà khắc. Chúng ta đây liền thật không có chuyện gì đáng nói xử hoặc là hiệp thương rồi. Chu Hạ nghe được Lộ Cân Ba muốn lật đổ lúc trước hiệp thương. Muốn lần nữa đàm phán. Quả thực có chút tức giận. Quả quyết đem toàn bộ sự tình với hắn Thiêu Minh. Nếu như không phải là biết xuất bản nghề quy tắc ngầm đặc biệt nhiều. Người mới ra thư không muốn biết gặp bao nhiêu tầng bóc lột. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhiều như vậy lợi ích. Nhà xuất bản đưa ngươi thư in ra thả vào kho hàng. Cứ để tiệm sách len lén ấn thư bán ra. Ngươi căn bản là không có cách khống chế. Chính là thành danh tác gia cũng là sẽ tao ngộ đến tình huống tương tự. Trên thực tế bán ra 1 triệu sách, ngươi đạt được thu nhập khả năng liền mấy 100 ngàn sách. Trong này thao tác thủ đoạn trò gian phồn đa. Cũng không phải là như vậy một loại. Chu Hạ chính là cân nhắc đến những thứ này. Dứt khoát còn không bằng trực tiếp đem lợi ích nhường ra đi. Để cho Lộ Cân Ba cầm càng nhiều lợi ích. Để cho hắn quyển sách đầu tiên đường đường chính chính trùng trùng lượng tiêu thụ. Cho tự mình mở ra danh tiếng. Nếu không, tuyệt sẽ không áp dụng cái loại này thu nhập rất thấp xuất bản phương thức. Hắn quyển này, bạn cùng lớp. Đại khái 236.000 tự. Dựa theo mỗi trang 420 tự tả hữu, xuất bản lời nói thành thư đại khái ở 56 trang trên dưới. Dựa theo hắn là người mới, thanh xuân ngôn tình loại hình, định giá sẽ thấp rất nhiều, ước chừng ở 26 nguyên tả hữu. Nếu như cầm bản thuế, thủ ấn 150.000 sách. Một loại bản thuế suất là 5% 15% không giống nhau. Coi như hắn là cái người mới. Dựa theo bài post nhiệt độ, được ủng hộ độ, nói tới 10% bản thuế suất không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo này tính toán bản thuế thu nhập, bản thuế bằng ấn số sao định giá sao bản thuế suất bằng 150.000 sao 26 sao 10% bằng 390.000. Trừ đi thuế lợi tức 436.80. Cuối cùng đạt được thu nhập 346.320 nguyên. Mà nếu như dựa theo lúc trước cơ bản cảo thù cùng ấn số cảo thù đoán, Chu Hạ chỉ có thể bắt được 9 hơn vạn điểm cảo thù. Đây chính là chênh lệch gần gấp 4. Chu Hạ bỏ qua lớn như vậy lợi ích, chính là vì để cho Lộ Cân Ba cùng Vạn Dung Thư Nghiệp có thể đẩy hắn. Nếu như đối phương còn phải ra điều kiện lời nói, vậy cũng thật liền không có gì để nói rồi. Dù sao hắn còn lại lựa chọn. Không phải là, Chu Hạ lão đệ ngươi trước không nên gấp chứ sao? Ngươi nghe ta đã nói với ngươi xong, ngươi hiểu lầm ta ý. Chính là bởi vì điện tử bản quyền còn có Không Giờ Đêm Mạng tiếng Trung nói giá nguyên nhân. Ta cảm thấy được quả thật làm cho ngươi bị thua thiệt. Lúc này mới dự định với ngươi tiến hành tân đàm phán. Cho ngươi đạt được nên có lợi ích. Như thế chúng ta mới có thể dài lâu hợp tác đi xuống. Ngươi nói là chứ, cá nhân ta là phi thường coi trọng ngươi. Ngươi muốn cho chúng ta Vạn Dung thư nghiệp đẩy ngươi, trợ giúp ngươi, này cũng không có vấn đề. Giống như ngươi vậy ưu chất người mới, ngươi không để cho độ lợi ích, chúng ta cũng sẽ toàn lực đẩy ngươi. Chỉ cần ngươi đến tiếp sau này tác phẩm xuất sắc, ngươi trở thành người kế tiếp Quách Ni, thậm chí Hàn Hàm, đều có khả năng. Cho nên ta đây mới với ngươi đánh trước điện thoại câu thông một chút cái này sự tình. Cho ngươi cân nhắc một chút, ngươi mới vừa rồi thật là hiểu lầm ta. Lộ Cân Ba hết sức khống chế được tâm tình mình, kiên nhẫn với Chu Hạ giải thích. Nếu như không phải là coi trọng Chu Hạ có thể trở thành người kế tiếp Quách Ni, có thể vì bọn họ Vạn Dung thương nghiệp mang đến phong phú lợi ích, hắn một cái công ty lão tổng làm sao biết cùng một người mới trực tiếp tiếp xúc. Vẫn như thế kiên nhẫn với hắn trao đổi đàm phán, đáp ứng tự mình đi ngươi trường học gặp mặt. Nguyên lai là như vậy a, Lộ Ca nếu là thật có thể làm như thế, dĩ nhiên là quá tốt. Tiểu đệ lúc trước Mạnh Lương nói chuyện đụng phải Lộ Ca, xin Lộ Ca xem ở tiểu đệ tuổi còn nhỏ, nhất thời xung động phân thượng, nhiều hơn tha thứ, chờ thêm chưa Lộ Ca tới, tiểu đệ nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi, hướng ngươi chí khiểm. Chu Hạ cũng không quá tin tưởng nghe được cái gì, nhưng lại hay lại là vội vàng khách khí càng Lộ Cân Ba nói xin lỗi. Dù sao đối phương nhưng là có thể để cho hắn nhanh chóng ra thư thành danh giới xuất bản đại lão. Ha ha, người Lộ Ca ta đây điểm bộ ngực vẫn có. Nói cho cùng lão đệ ngươi cũng không nói sai. Ngươi xác thực lúc trước để cho độ rất lớn lợi ích. Có thể có phản ứng lớn như vậy cũng là có thể lý giải. Bây giờ cái này sự tình liền lật thiên rồi. Lão đệ ngươi cứ việc yên tâm. Đúng như lời ngươi nói. Thân phận ngươi, nhan giá trị cũng có thể đối với ngươi thư tiêu thụ đưa đến trợ giúp rất lớn. Cho nên ta rất coi trọng với ngươi hợp tác lâu dài. Toàn lực đẩy ngươi dĩ nhiên không có vấn đề. Như vậy chúng ta liền bày ngang hàng đôi bên cùng có lợi. Hợp tác cùng thắng nguyên tắc. Theo như bây giờ chiếu tối chủ lưu bản thuế phương thức. Giúp ngươi xuất bản, ngươi đây chung quy không muốn đàm phán chứ. Nếu như là như vậy, đương nhiên là nguyện ý lần nữa đàm phán. Không có ai sẽ hiềm nhiều tiền. Huống chi tiểu đệ bây giờ ta loại này mất tất cả tình huống. Chu Hạ cười nói xong, tỉnh hồn lại, mau đuổi theo hỏi. Vậy không biết Lộ Ca có thể có cái gì bổ sung ước định? Hoặc là chi nhánh hợp đồng ấy ư? Tỉ như hạn định ta sau này thư chỉ có thể do Vạn Dung thư nghiệp xuất bản chờ. Cái này người yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có. Chúng ta hợp tác chính là cùng thắng. Nếu như không thể lời nói, dĩ nhiên chính là sớm tụ sớm tan. Tuyệt đối sẽ không có loại này cưỡng chế bá vương điều khoản. Dĩ nhiên, chúng ta cũng tin tưởng ngươi lão đệ nhân phẩm. Sẽ không chúng ta dùng tài nguyên đẩy ngươi thành danh. Ngươi sau đó không nói hai câu, bỏ lại chúng ta chuyển đầu chỗ hắn rồi. Vậy cũng sẽ không tốt. Ha ha ha, wow. Lộ Cân Ba nói xong, ý vị thâm trường phá lên cười. Cái này Lộ Ca ngươi có thể yên tâm. Tiểu đệ ngược lại không để ý ký cái hợp đồng. Tỉ như trong vòng 3 năm rưỡi ta thư cũng giao cho các ngươi xuất bản. Chu Hạ nghe được Lộ Cân Ba ý tứ, suy nghĩ một chút vẫn là chủ động đưa ra cái điều kiện này. Nếu muốn có sở hoạch thì nhất định phải có chút bỏ qua. Nếu không nhân ra dựa vào cái gì đẩy ngươi. Ngươi nổi danh trực tiếp ném xuống người khác. Kia nhân ra há chẳng phải là uổng công tổn thất thời gian và tài nguyên. Lão đệ có thể như vậy hoắc lượng. Ta bên này cũng dễ nói. Kia đến thời điểm trên hợp đồng bổ sung thượng điều này. Ngươi yên tâm. Coi như công ty chúng ta Tân Duệ tác gia. Chúng ta nhất định sẽ đối với ngươi tiến hành toàn diện hơn tuyên truyền cùng phổ biến rộng rãi. Bao gồm ngươi tiếp theo tác phẩm cũng giống như vậy. Những thứ này chúng ta cũng sẽ thêm ở hợp đồng bên trong. Làm như vậy đối với chúng ta song phương đều có ràng buộc, cũng mới có thể dài lâu hợp tác đi xuống. Lão đệ nói đúng hay không? Như vậy tốt nhất, có Đường ca lời này, ta cũng yên lòng. Vậy thì mong đợi 9 điểm ở trường học thấy Lộ ca rồi. Buổi trưa ta mời Lộ ca đến nhà ăn ăn cơm. Chu Hạ cũng là cao hứng cười đứng lên. Hai người đều là người biết. Đối phương nói ý tứ giữa lời nói không cần nói tỉ mỉ liền biết. Như vậy thì tỉnh nói rất nhiều nói nhảm. Được, cứ quyết định như vậy đi. Đợi một hồi cách nhìn. Ta sau khi tốt nghiệp thật đúng là không có ăn nữa quá sân trường nhà ăn rồi. Hôm nay hãy cùng lão đệ kiến thức một chút phim này Nhân Nôi Bắc Điện nhà ăn là dạng gì. Được rồi, đến lúc đó Đường ống ca ăn no ăn xong. Hai người lại hàn huyên mấy câu, lúc này mới cúp điện thoại. Chu Hạ tâm tình một chút liền hưng phấn lên, không cần để cho Độ Lợi Ích, còn để cho Lộ Cân Ba cùng Vạn Dung thư nghiệp đẩy hắn. Đó là đương nhiên là tốt nhất kết quả. Xem ra hắn phát kêu kêu tin tức tiệt đồ vẫn là cho Lộ Cân Ba áp lực rất lớn. Lúc này mới cân nhắc hai ngày sau, quyết định với hắn thành tâm hợp tác, mà không phải lúc trước hắn ngoài mặt cường thế, thực tế mới là để cho Độ Lợi Ích thế yếu nhất phương. Nếu là đợi một hồi thật đàm phán thành công, vậy hắn hôm nay thì có thể bắt được ứng trước cảo thù. Giống như là bản thuế thu nhập một nửa, đó chính là 17 hơn vạn. Có này thùng tiền thứ nhất, hắn coi như không cần là học phí cùng sinh hoạt phí quan tâm, cũng có thể làm chút còn lại chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.